Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1196. Tôi đã tìm thấy dấu vết của họ. Nhưng không tìm. Lý Cẩn trả lời. Họ cũng có thể đến được ngôi làng này theo phương hướng họ đang đi. Nhưng sẽ mất một ngày hành trình. Có thể sáng sớm mới xuống được đây. Đây là trừng phạt họ vì đã bỏ rơi Thiền Thiền. Trong một thoáng, Hạ Hàm Mạt nghĩ rằng người đàn ông này thật ngầu. Lạnh lùng, nhưng năng lực ưu việt. Về mặt này rất giống với Mặc Đình. Nhưng lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa là nhóm người đó tự chuốc họa vào thân. Dần dần trời cũng tối. Hạ Hàm Mạt và Lý Cần tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Lúc này những người còn lại cũng đã vội vã đến được ngôi làng. Đương nhiên, Hạ Hàm Mạt mặc dù ghét bọn họ, nhưng cô ấy cũng xin chủ nhà tạm thời thu nhận mọi người. Cô ấy sẽ trả thù lao. Cô, Hàm Mạt, cô sao lại? Chủ nhân của căn nhà này cuối cùng cũng đã đồng ý cho ma ấy người ở lại. Mấy người có thể tự mình tắm rửa. Châu Thanh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mọi người. Đi tới trước mặt Hạ Hàm Mạt nghiêm túc nói lời xin lỗi. Tôi cũng có trách nhiệm rất lớn khi đã bỏ hai người ở đó. Anh Châu, tôi có thể hiểu cho anh. Nếu anh không bảo vệ những người đó, bọn họ sẽ chỉ có thể đi lạc sâu vào trong núi. Nhưng nếu cô đã xuống đây sớm sao không đến tìm chúng tôi? Có người tức giận hỏi Hạ Hàm Mạt. Sao nào? Không sợ Lâm Thiền sẽ lây bệnh cho các người nữa sao? Hạ Hàm Mạt hỏi đối phương. Khi các người bỏ lại Lâm Thiền và tôi, các người cũng nên nghĩ đến ngay cả khi chúng tôi biết cách trốn thoát cũng sẽ không nói với các người. Hơn nữa, chúng tôi đã được bạn trai của Lâm Thiền cứu đấy. Sau khi Hạ Hàm Mạt nói xong, cô ấy tập trung tầm mắt lên người Lý Cần. Lúc này, Lý Cần cũng bước ra khỏi phòng của Lâm Thiền. Nhưng anh ấy chỉ nói chuyện với Hạ Hàm Mạt. Người của Hải Thụy đang ở gần đây. Công ty của hai người sẽ cử trực thăng đến đón hai người. Còn chúng tôi thì sao? Đây đã là khu vực an toàn. Muốn về nhà sao? Tự mình tìm đường. Lý Cần trực tiếp trả lời. Về đến thôn có nghĩa là đã có tín hiệu. Lý Cẩn nói như vậy đương nhiên không có vấn đề gì. Vì vậy, những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn trực thăng của Hải Thụy đến đón hai người đi. Hạ Hàm Mạt nhìn Châu Thanh. Châu Thanh cũng hiểu ý. Ra hiệu cho cô ấy yên tâm. Anh ấy sẽ chăm sóc những người này. Và khi Hạ Hàm Mạt rời đi, anh ấy đã nói bên tai cô ấy. Sau khi trở về, hãy công khai chuyện của Lâm Thiền. Đừng để bất cứ ai nắm bắt cơ hội trước. Cảm ơn anh Châu. Hạ Hàm Mạt gật đầu. Rốt cuộc thì khi một minh tinh thoát khỏi tai nạn, chủ đề này chắc chắn sẽ bùng nổ. Hơn nữa chắc chắn sẽ có một số người trong đám người đó muốn dùng chuyện này để làm bẫy. Cho nên Châu Thanh bảo Hạ Hàm Mạt nhất định phải khống chế cục diện. Ít nhất thì không thể để bản thân chịu thiệt. Suy cho cùng cô ấy đã giúp đám rác rưởi này đủ nhiều rồi. Tất nhiên, sau khi quay trở lại, tập tiếp theo của chương trình hẳn sẽ được thực hiện tốt. Cự Tinh đến đón nghệ sĩ của mình trước tiên. Máy bay riêng của Mặc Đình dừng lại ở một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Với tư cách là người phụ trách Cự Tinh, cuối cùng Đường Ninh đã xác nhận sự an toàn của nghệ sĩ. Thuận lợi gặp được Hạ Hàm Mạt và Lâm Thiền. Chị Ninh, chúng em đều không sao. Sau khi uống thuốc, Lâm Thiền vẫn còn ngủ. Bây giờ bạn trai cô ấy đang chăm sóc cô ấy. Hạ Hàm Mạt thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng. Nói với Đường Ninh, Đường Ninh dựa vào ghế sofa. Quay đầu nhìn Hạ Hàm Mạt gật đầu. Thấy hai người an toàn. Chị rất yên tâm. Thật ra thì chị không cần phải đến. Hạ Hàm Mạt không thể nói là không cảm động. Rốt cuộc thì có sếp nào lại đích thân bay đến một nơi nhỏ bé như vậy chỉ để tận mắt nhìn thấy nghệ sĩ của mình chứ? Xác định hai người không sao. Chị sẽ rời đi. Mà này, Bạn trai của Lâm Thiển là sao vậy? Ngoại trừ Quyền Tử Dạ, Đường Ninh cũng chưa nghe nói về việc Lâm Thiển có bạn trai khác. Hạ Hàm Mạt đang định giải thích, thì lúc này Lý Cẩn cũng bước ra khỏi phòng của Lâm Thiển. Thân hình cao lớn thực sự có thể so sánh với Mặc Đình. Nhưng khí chất toát ra từ anh ấy là sự kiên cường không khuất phục. Điều này không giống với sự nguy hiểm toát ra từ Mặc Đình. Cách Trương.